Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 169, bổn tôn đi trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất sát kiếm bảy màu hoa lệ, xuyên qua hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, vốn đã hoa lệ thất sát kiếm mang theo liệt hỏa tiên diễm, xinh đẹp lại chí mạng sát cơ cẩn thận. Nhìn thấy thất sát kiếm bay đến mộ Tình Tình, Hoa Vô Ảnh không khỏi vội hô, dù vậy hắn vẫn cố gắng điều khiển cho thất sát kiếm dừng lại. Nhà đầu cẩn thận, thất sát kiếm có mê hoặc lẫn thần hồn công kích. Cùng lúc này dược lão bên người mộ Tình Tình cũng lên tiếng cảnh giác. Hừ, mộ Tình Tình khinh thường hừ lạnh, thất sát kiếm vốn dĩ là Hoa Vô Ảnh thần thông hiển hóa, bất quá chỉ bị mộ Lưu Huyền chuyển làm lệch quỷ đạo tiến công mà thôi, chân chính người điều khiển là Hoa Vô Ảnh, vì vậy thất sát kiếm chỉ là rắn mất đầu, không còn linh hoạt như trước. Mộ Tình Tình nhìn ra điều này nên không để mắt đến sát cơ trước mắt. Xẹt, thất sát kiếm đến trước mắt mộ Tình Tình, một trong thất kiếm lóe ra mê huyễn thần quang, dù khinh thường nhưng mộ Tình Tình đã để tâm phòng bị, chỉ thấy nàng không hề mảy may ảnh hưởng, thân nhẹ phiêu phiêu lướt qua một bên, thất sát kiếm đâm vào một đạo tàn ảnh lưu lại, thế vẫn không dừng. Khanh khách, mộ Ly nhìn đến cảnh này cũng không tiếc hận, chỉ thấy nàng cười duyên một tiếng, hai tay hư không bâng phơ, thất sát kiếm lao đi không chậm, chỉ thấy phía trước không gian bị một cổ lực lượng làm uống lượng méo mó, khiến thất sát kiếm chuyển hướng tứ phương. Cái gì? Hoa Vô Ảnh không khỏi co rút hai mắt, hắn không ngờ thất sát kiếm còn bị loại thủ đoạn này điều khiển, khi hắn cố gắng khống chế thất sát kiếm trở về thì đã phát hiện phía trước có một tầng bình chướng ngăn cách thần thức hắn. Thất sát kiếm, một loại thần thông được nuôi dưỡng mà thành pháp kiếm, mỗi loại trong đó công dụng khác nhau, phương thức nuôi dưỡng cũng khác nhau, ví dụ như sát hồn kiếm phải nuôi dưỡng từ linh hồn của lệ quỷ, huyết sát kiếm phải cắn nuốt tinh huyết mà lớn mạnh. Sự đa dạng này khiến thất sát kiếm nổi bật trong hàng ngũ pháp kiếm thần thông, nhưng cũng vì nuôi dưỡng khó khăn nên dẫn đến mai một ít người học. Lúc này, thất sát kiếm bị tầng tầng không gian uốn cong khiến chúng lần nữa truy kích mộ Tình Tình. Nhìn thấy thất sát kiếm từ tứ phương tám hướng lao đến, mộ Tình Tình thừa biết đã bị vây khốn trong kiếm trận, trong tay Phượng Minh kiếm phát ra đại thịnh quang hoa, nàng lúc này như nữ chiến thần xinh đẹp, thân chinh nghênh chiến địch nhân. Thất sát kiếm bay đến, mộ Tình Tình nghênh ngang tiếp đến, Phượng Minh kiếm một kiếm đánh ra, khiến thất sát kiếm bị đánh bay ra ngoài 10 mét không dừng. Bên ngoài mộ Ly bình tĩnh quan sát, hai tay không ngừng quơ lên như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc của mình. Thất sát kiếm bị đánh rồi quay lại tấn công, như con thiêu thân không sợ sống chết lao vào đống lửa, kiếm ảnh như tinh hà đầy trời, nhìn mộ Tình Tình như bị vây trong một cái kén dày đặc kiếm ảnh. Lâu dài không phải là cách. Mộ Tình Tình vừa chặn đến liên hoàn kiếm kích, trong lòng suy nghĩ thầm hạ quyết định. Phượng Minh kiếm một lần nữa đại phát thần huy, chỉ thấy quanh thân kiếm tiên được thêm một tầng kiếm ý bao phủ, một loại sinh sinh bất tận, bất hủ trường tồn ý cảnh từ kiếm ý phát ra, khiến mộ Tình Tình lúc này như một con mãnh thú hồng hoang, thế không thể địch. Luân hồi kiếm ý sao, quả nhiên dần dần lột xác, thiên tư trác tuyệt cũng phát ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly nhìn đến mạnh như thế kiếm ý cũng phát sinh sợ hãi thầm than, trong lòng nghiêm túc trở lại, thất sát kiếm lại lần nữa hợp công mà đến. Đến đây đi, mộ Tình Tình chiến ý dồi dào, một kiếm đánh vô tận hỏa hoa, như nhiều dâng bất tận khí thế quét ngang kiếm đến như không gì không thể địch lại. Cơ hội, Hoa Vô Ảnh chớp mắt bắt được thời cơ, thân pháp vô tung xuất hiện phía sau mộ Ly, khô gầy bàn tay biến thành khô lâu chảo tà dị khủng bố. Keng, một thất sát kiếm từ dưới bay lên, ngăn chặn Hoa Vô Ảnh một kích ám sát. Một trận đau nhức truyền đến, Hoa Vô Ảnh một kích thất bại ngay tại pháp kiếm của chính mình, ngăn chặn một kiếm chính là phách sát kiếm có lực sát thương nặng nề nhất trong thất kiếm. Không may cho Hoa Vô Ảnh bị một kiếm đánh trúng, tâm tình hỏng bét nhanh chóng ly khai mộ Ly nơi đây. Mộ Ly có thể điều khiển thất sát kiếm đã khiến cho nàng phân tâm rất nhiều, nào để ý đến Hoa Vô Ảnh chạy xa đề phòng. Mộ Ly lúc này chỉ để ý đến phía bên này mộ Tình Tình, một kích vừa rồi khiến thất sát kiếm quang mang ảm đạm, sắc bén đã mất đi tám thành, nếu bị thêm một lần công kích như vậy chỉ có thể một kết cuộc chính phế bỏ. Mộ Tình Tình một kích vừa rồi không dừng lại đứng đó thở phào, một trận bạo động từ thiên địa linh khí tứ phương tám hướng, nàng cầm trong tay Phượng Minh kiếm đưa lên cao, khí thế chiều dâng mỗi lúc một mạnh. Xuống địa ngục đi, mộ Tình Tình sát khí bắt chặt mộ Ly thân ảnh, một kiếm chạm xuống, không gian xuất hiện tám điều vòi rồng lửa càn quét một mảnh thiên địa chìm trong vô biên hỏa ngục. Đã chết, mộ Tình Tình cùng Hoa Vô Ảnh từ xa đứng nhìn mộ Ly bị nhấn chìm trong biển lửa, thấp thoáng vẫn thấy hình bóng nàng bên trong, mặc dù tận mắt chứng kiến nàng bị thiêu sống, nhưng bọn vẫn không tin tưởng chỉ dừng lại tại đây. Hỏa lốc quét ngang khiến nhiều người bên dưới không kịp chạy trốn, oan uổng chết oan không nhắm mắt. Lúc này địa ngục qua đi, một cho tàn hình nhân đang lơ lửng trên không. Không chết, Mộ Tình Tình ngạc nhiên nhìn, lúc này dị biến lại phát sinh, đen dày cho bụi bong chóc xuống, nhưng bên trong chỉ xuất hiện một điều hương khí như phù dung phấn hương. Chạy trốn, Mộ Tình Tình ngửi đến hương hoa phù dung đầy trời, trong lòng liền biết đối phương đã chạy trốn, trong lòng không cam siết chặt nắm đấm. Khanh khách, yêu dị tiếng cười duyên lại vang lên từ xa, Mộ Tình Tình hai người giật mình quay sang, chỉ thấy mặt mang mỉm cười Mộ Ly đang nhìn cả hai. Trò chơi nên tạm dừng tại đây. Mộ Ly từ lúc xuất hiện đã kết ấn liên tục, chỉ thấy thủ pháp vừa dừng, phía dưới cảnh sắc biến đổi, một tòa mê cung lao lên bao quanh tất cả mọi người bên trong. Mê cung trận pháp, Mộ Tình Tình khinh thường nhìn xung quanh mê cung bức tường, nhưng lúc này một trận áp lực ập đến, cả hai người Mộ Tình Tình như bị mất đi năng lực rơi xuống mê cung. Cấm bay trận, Mộ Tình Tình co rút hai mắt nhìn xuống càng gần mặt đất, tâm tình hoảng loạn trở lại, nhưng không chỉ nàng, những người còn lại cũng hốt hoảng khi bị vây trong mê cung. Cẩn thận, có ảo trận. Dược lão lên tiếng cảnh báo Mộ Tình Tình, khi nàng quay lại nhìn xung quanh, hàng loạt đồ án phù dung khắp mặt tường mê cung. Mộ tông chủ, trận này được gọi là phù dung huyễn cung trận, mong tông chủ thính giảo một hai. Mộ Ly cười nhìn xuống bên dưới Mộ Tình Tình nói, người tốt nhất đừng vào trong tay ta, nếu không bản tông chủ chắc chắn rút xương lột da ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tình Tình oán hận, chỉ kiếm về Mộ Ly mắng. Ha ha ha, Mộ tông chủ nên lo cho mình thì hơn, lần sau gặp lại chắc chắn có trò hay phục vụ Mộ tông chủ, nay bản tôn còn có việc, bản tôn mạng phép đi trước. Mộ Ly chăm chọc nhìn Mộ Tình Tình, phất tay tiêu sái rời đi. Tiếng cười quanh quẩn mê cung, thanh âm hay tai lại khiến lòng người khủng sợ. Ti di, hỗm dài làm nước sâm bán mệt mỏi quá, mọi người thông cảm, cách chương.